Thủ tịch ngự y, chương 65, luận điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, vị này chính là Tăng Nghị. Nhìn vị chủ nhiệm họ Lan đang trừng mắt nhăn mũi với mình, vụ tá của chủ nhiệm Lan dành trước đáp. Vị này là chủ nhiệm Lan của chúng tôi, người giỏi nhất ngành nhi khoa trong quân y. Chủ nhiệm Lan hừ một tiếng, rất căm thù nhìn Tăng Nghị. Cô không để dàng gì có được cơ hội đặt quan hệ với Viên, vậy mà có một kẻ không có mắt dám đoạt đi của mình. Mở miệng ra là thầy quê mùa, cũng không biết đã lấy được bằng chứng nhận bác sĩ hay chưa. Ngoài cửa, nhóm bác sĩ của tình nhân viện đều cười nhạt, học thuật giỏi lắm sao? Chuyên gia Tăng của chúng ta là chuyên gia của Sở Y tế, thầy thuốc bảo vệ sức khỏe của bí thư tình ủy Phương, so với một trưởng khoa nhi như cô, không hề kém đâu nhé. Tôi là Tăng Nghị, là chuyên gia của Sở Y tế tỉnh Nam Giang. Tăng Nghị cười ha hả nhìn chủ nhiệm Lan. Nếu chủ nhiệm Lan có kết luận đối với tình trạng của người, chúng ta có thể trao đổi một chút. Nếu không có, xin trước hết dựa theo phương thuốc của tôi đi. Vừa rồi chủ nhiệm Lan cũng nói, gừng không thể dùng chữa bệnh, cũng không có thể tăng thêm bệnh tình, thử một lần có sao đâu. Đúng, bác sĩ tình nhân viện lập tức phù hỏa, thử một chút, sợ cái gì, biết đâu thử một lần người bệnh khá lên ngay. Biết đâu cái gì, chắc chắn thử một lần là khỏi ngay. Đúng. Thử một lần là khỏi. Đổi mặt với chủ nhiệm Lan, bác sĩ tình nhân viện đều nhất trí đứng ra làm chỗ dựa cho Tăng Nghị, cũng không phân biệt Tây y, Trung y gì cả. Y thuật của chủ nhiệm Lan không tồi, là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của quân y đại, làm sao chịu được sự tranh nhau xem thường này. Cô tức giận đền ặt sạm đen lại, anh nói một chút, kết luận của anh là thế nào? Không có kết luận, lại trực tiếp đùng thuốc, như vậy quá qua loa. Chủ nhiệm Lan hung hãng nói xong lại nhìn vị hướng nam, ý rất rõ ràng, con là con của cô, hãy nhìn cho kỹ, xem ai thích hợp phụ trách điều trị cho con cô hơn. Vị này là chuyên gia, nhưng ngay cả kiểm tra cũng không làm, liền trực tiếp kê đơn thuốc. Thang vệ quốc tinh khi nóng này, nói, dông đài, đợi giải thích xong bệnh tình, cơm canh đều lạnh, cứ đùng nước gừng đi. Nếu chủ nhiệm Lan là lính của y, sợ là y đã mắng như tát nước vào mặt. Lời của thang vệ quốc khiến Vi Hướng Nam tức giận. Cô trợn mắt, căm tức nhìn thang vệ quốc. Anh làm cha như vậy sao? Cho dù bác sĩ không có trách nhiệm, sao anh cũng không có trách nhiệm? Lúc này thang tu quyền bước lên, nói, chủ nhiệm Lan, bệnh tình khẩn cấp. Tôi thầy trước hết cứ dùng phương thuốc của thầy thuốc Tăng đi. Bệnh của Dĩnh Tâm và Hạo Lân, thật ra nửa tháng trước thầy thuốc Tăng đã chẩn bệnh. Chỉ tại lúc đó tôi thầy cậu ấy trẻ tuổi, không để ý đến lời của cậu ấy, mới để bệnh các cháu kéo dài. Lần này, chủ nhiệm Lan không phản đối. Theo quy củ của bệnh viện, ai khám bệnh đầu tiên, người đó chịu trách nhiệm. Vừa rồi mình còn tưởng người ta giành mất cơ hội của mình, hóa ra, người ta đã chân bệnh từ nửa tháng trước. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, thang tu quyền nói ra chuyện này, chẳng khác gì tự nhận sai và xin lỗi Tăng Nghị. Vì Hướng Nam biết cha chồng mình là người rất cẩn trọng, nếu ông nói như vậy, chắc chắn là có lý do, chỉ có điều trong lòng cô còn chút lo lắng, thầy thuốc trẻ như thế, không biết có ôn không. Vì Hướng Nam không phản đối xem bệnh nữa, ngoài cửa lập tức có người kêu lên, mau, đi thông báo cho phòng chế thuốc, hòa nước gừng vào thuốc. Có mấy y tá trẻ tuổi chạy về phía thang máy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nghị thấy vẻ mặt không vui của chủ nhiệm Lan, liền giải thích một câu, thang đại ca, anh cũng đừng sốt ruột nóng này, bệnh của Dĩnh Tâm không đáng lo. Chủ nhiệm Lan hỏi kết luận chân bệnh của tôi, cũng là làm theo trách nhiệm của người thầy thuốc. Ai ngờ chủ nhiệm Lan cũng không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên, thầm nhủ, chờ đến khi nước gừng của ngươi không có tác dụng, xem ta trị như thế nào. Tăng Nghị lại đến bên người thang Hạo Lân, vừa nhìn anh can mày. Lúc trước, chú bé này ngồi trên xe lửa, vừa ăn kem, vừa cổ tới gần máy điều hòa không khí mà ngồi. Ngồi một lúc lại chuyển chỗ, điều này cho thấy cơ thể nó bị nhiệt, dưới mông bị nhiệt cảm thấy không thoải mái. Tự nhiên nó chuyển tới chỗ mát mẻ hơn mà. Ngồi, đây là một phản ứng bản năng của cơ thể. Cho nên, lúc đó Tăng Nghị nhận ra thằng bé bị phục nhiệt. Rất nóng, và có đầu hiệu bùng phát, chỉ có điều hắn không nghĩ tới, không bao lâu sau. Bệnh thang Hạo Lân biền thành thấp và nhiệt cùng tranh nhau phát triển. Hắn khoát tay, gỡ ống truyền nước biền của thang Hạo Lân ra, nói, sau này, không thể tiếp tục truyền dịch. Thang Tu Quyền gật đầu, nghe lời cậu. Tăng Nghị cẩn thận xem xét tình trạng của Thang Hạo Lân, trong lòng không khỏi có một chút buồn bực. Nếu một lúc đó mình thành khẩn cố gắng giải thích bệnh tình, thằng bé đã không đền nỗi phải chịu khổ như vậy. Bây giờ, mặt nó sưng phù, căng tròn như một quả bóng cao su, không thể nào nhận ra thằng bé trên xe lửa dơ. Gậy kim cô, lên bảo vệ em gái mình nữa. Vẫn là y đức chưa đủ. Tăng Nghị thầm mắng mình một câu, sau đó lấy một cái khăn giấy trong túi ra, đặt ở khóe mắt Thang Hạo Lân, lau nhẹ nhẹ. Trên cái khăn, xuất hiện những vết màu lục, giống như nhựa từ cây hòe. Lúc này các thầy thuốc đứng bên cạnh mới phát hiện, hóa ra nước mắt của Thang Hạo Lân có màu vàng lục. Là chứng, thấp nhiệt tương bác, thấp và nhiệt cùng tranh nhau phát triển. Tăng Nghị kết luận, ban đầu trong cơ thể cháu có phục nhiệt đây lại bị trúng bệnh thấp. Thấp nhiệt tương bác, sẽ gây ra tình trạng phù thủng. Tôi kê phương thuốc bài nhiệt trừ thấp, uống trước 3 thang. Trong trung y có khái niệm hàn, nhiệt, thấp, nếu thấp và nhiệt gặp nhau, sẽ biểu hiện ra bệnh trạng phù thủng, giống như tình trạng hiện tại của Thang Hạo Lân, mà nước mắt có màu vàng lục, thật ra cũng giống như khái niệm. Nước tiểu vàng, thuyết mình trong cơ thể nhiệt hỏa đang nung nấu, nếu như hàn thấp gặp nhau, sẽ không sưng lên, mà là ngưng động. Biểu hiện ra ngoài là dịch đông lại thành cục, khí huyết ngưng động, không luân chuyển. Thầy thuốc Tăng, qua loa quá đi, anh cũng không hỏi người bệnh là phát bệnh như thế nào, bệnh trạng ra sao, liền dễ dàng đưa ra kết luận như vậy, nếu uống sai thuốc, phải làm sao bây giờ? Chủ nhiệm Lan âm hiểm xia một câu, cô không biết. Thấp nhiệt tương bác, là cái quái gì, nhưng Tăng Nghị không hỏi đầu đuôi căn bệnh, không kiểm tra, chỉ nhìn vài lần, liền kê đơn. Rõ ràng là qua loa, sợ là thầy thuốc trung y giỏi nhất cũng không kê đơn thuốc như vậy, ít nhất phải bắt mạch cái đã. Nhiều người như vậy không ai hoài nghi, chỉ có một mình chủ nhiệm Lan này luôn ồn ào nhặng cả lên. Tăng Nghị không khỏi nhíu mày, xem ra cô này có thành kiến với mình. Hắn nói, mạng người vô cùng quan trọng, tôi chưa bao giờ dám làm việc qua loa. Sở dĩ hiện giờ không hỏi tiền căn hậu quả căn bệnh, là vì không cần hỏi, tôi đã hiểu rõ nằm lòng. Thật không vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lan nhướng mắt, liếc xéo Tăng Nghị, thầy thuốc Tăng thật sự là giỏi, không cần hỏi cũng biết, có phải anh còn biết bấm độn xem tướng không? Tăng Nghị không thèm để ý tới cô ta, nhận lấy tờ đơn thuốc Thiệu Hải Ba đưa qua, dẹt dẹt kê toa, lại ký tên mơ ình vào đơn thuốc, nói bệnh này khá gấp, bảo người của phòng chế thuốc tranh thủ sắc thuốc ngay. Được, tôi biết rồi. Một bác sĩ trẻ bước tới, nhận đơn thuốc đi xuống lầu. Vì tổng, bệnh này thật sự tôi không thể nào điều trị. Cô xem, những người ở tình nhân viện này làm việc như thế nào, ngoài miệng thì bảo mạng người quan trọng, cũng không gần sự đồng ý của cô, liền kê đơn sắc thuốc, thật sự là quá mức qua loa. Chủ nhiệm Lan tức giận đến nổi khóe miệng run run, thuốc đông y kia đều không đáng tin, ai biết trong đó có chứa độc tính hay không. Cho dù không có độc tính, thảo dược này có được khử trùng hay không, nếu để con ti ti uống vào, có biết bao nhiêu là ký sinh trùng. Tăng Nghị hơi tức giận, hắn rất chán ghét luận điệu này, nếu thật sự muốn vạch ra thuốc đông y không tốt chỗ nào, hãy đưa ra căn cứ chính xác, đừng đùng luận điện uy hiếp, hãm đọa này để hù đọa người bệnh. Không biết có bao nhiêu bệnh nhân, rõ ràng có thể chữa khỏi, nhưng lại bị chính những người như thế này làm chậm trễ. Hắn trừng mắt nhìn chủ nhiệm Lan, nói. Không phải là cô muốn nghe ngọn nguồn căn bệnh sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe. Nói đi, chủ nhiệm Lan chồng nạnh hai tay. Chủ nhiệm Lan, 3 tháng rồi cô không có kinh nguyệt, đúng không? Tăng Nghị hỏi, có phải cô bắt đầu nghĩ rằng mình bước vào giai đoạn tiền mãn kinh? Chủ nhiệm Lan lập tức nghẹn lời, mặt ửng hồng, nói, Tăng Nghị liếc cô cứ trả lời xem, là phải hay không phải, là đủ. Em mờ Lan, hừ. Một tiếng, không nói, nhưng trên mặt rõ ràng có vẻ chột dạ. Mọi người nhìn liền hiểu, xem ra thầy thuốc Tăng nói chính xác. Bệnh này chủ nhiệm Lan phải trị, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vẻ mặt hờ hững, Tăng Nghị lại nói, gần đây có phải cô cảm thấy ngực khó chịu, cả người mệt mỏi, đi đường thở hổn hển, như không có chút sức lực nào, tối ngủ lại mắt ngủ, mơ nhiều, nếu tôi không làm, cô đã bắt đầu dùng một loại thuốc an thần. Chủ nhiệm Lan hoảng hốt, miệng há ra, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Tăng Nghị, anh. Làm sao anh biết được? Tăng Nghị chỉ đứa bé trên giường bệnh, nói, tôi làm cách nào biết bệnh trạng của cô, thì cũng làm cách y để biết bệnh trạng của mấy đứa bé, còn cần giải thích gì nữa không? Dáng vẻ kiêu ngạo của chủ nhiệm Lan lập tức bị đập tắt. Hiện giờ, cô cảm thấy hết sức kinh hãi và khó tin, không ngờ hắn hoàn toàn nói chính xác tình trạng của mình. Bệnh này của chủ nhiệm Lan, thuốc đông y có thể chữa khỏi. Tuy nhiên tôi nghĩ chủ nhiệm Lan không uống thuốc đông y, vậy coi như xong đi, đỡ phải bị nhiễm bệnh ký sinh trùng gì đó. Tăng Nghị dùng lại câu nói của cô ta để đáp lại, nói xong, quay sang Thang Vệ Quốc nói, Thang đại ca, phiền anh tìm một ít thức ăn mang tới, Dĩnh Tâm cần phải uống thuốc sau khi ăn. Thang Vệ Quốc liên tục gật đầu, liền chạy vội ra ngoài tìm đồ ăn. Vị giáo sư Quách của quân y đại, cũng biết một chút trung y, lại hỏi, nước gừng có tính chất loại bỏ hàn, cầm nôn, thầy thuốc Tăng cho rằng cơ thể bệnh nhân có hàn. Tăng Nghị gật đầu, là hàn tích tụ TMNG, dạ dây. Dạ dây bị hàn, cố tiêu trừ không được, theo quan điểm Tây y mà giải thích, là công năng tiêu hóa yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ dày không tiêu hóa được nhiều thức ăn, tự nhiên sẽ nôn phần thức ăn dư thừa ra, đó là phản ứng bản năng của cơ thể, cho nên tôi không bắt mạch, cũng biết được khi ăn cơm cô bé bị nôn ói, hơn nữa, tối ngủ bị run cảm cập. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất là Thang Tu Quyền, ông rõ ràng nhất, từ đầu đến cuối, Tăng Nghị không hỏi một câu nào về bệnh tình, mà bây giờ chẳng những nói ra bệnh trạng, còn giải thích rõ rằng nguyên nhân gây bệnh, không ngờ trên đời này còn có người có y thuật thần thông như thế. Có một số bác sĩ có mặt, không khỏi dao động về y thuật của mình, tự hỏi không biết có nên chuyển qua học trung y hay không. Dê giáo sư Quách gật đầu, lại hỏi, thông thường, thuốc đông y đều dùng vào lúc bụng đói, vì sao nước gừng lại phải uống sau khi ăn? Đối với thảo luận y học, Tăng Nghị chưa bao giờ giấu giếm, nói, lần này là ngoại lệ. Nếu dùng lúc bụng rỗng, nước gừng sẽ đi thẳng từ dạ dày qua ruột, tuy phát huy được liệu, nhưng chỉ một phần, nếu có thức ăn, nước gừng sẽ ở lại dạ dày, phát huy đầy đủ công hiệu làm ám và đuổi hàn ra khỏi dạ dày, bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn. Tuyệt, dê giáo sư Quách liên tục vuốt cằm, bể y không bờ bến, thụ giáo. Cách chương.